Chương 2265 tối cường thăng cấp hệ thống. U Minh Kỳ Lân. Không ai không sợ chết, Long Phi cũng không ngoại lệ, hơn nữa, hắn so với bình thường người càng thêm sợ chết, mệnh chỉ có một cái, chết rồi liền cái gì đều không còn, hắn hiện tại hy vọng đây chính là một giấc mộng, mộng tỉnh rồi, hắn vẫn là trên địa cầu cái kia trò chơi trạch nam, tuy rằng sống rất gian khổ, nhưng ít nhất người là sống sót, ít nhất còn có thể vuốt, nhưng là hiện tại, một tiếng nổ vang, Long Phi hai mắt tối sầm lại, trong lòng thầm kêu một tiếng. Xong. Lần này chết chắc rồi. Cũng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi biến mất tại chỗ, Huyền Nguyệt bốn kiếm sát chiêu toàn bộ thất bại, bốn người đồng thời chấn động, lờ mờ bức bách nhìn trái, phải nhìn sang, hoàn toàn không có Long Phi bóng người, phát sinh chuyện gì? Người đâu? Rõ ràng liền ở ngay đây, sao vậy đột nhiên liền biến mất rồi đây? Quá, quá, quá kỳ quái chứ. Bốn người lại như là gặp quỷ giống như, khí tức cảm ứng không có bất kỳ phát hiện. Bí cảnh bên trong cũng không có bất kỳ phát hiện, hoàn toàn không có Long Phi bóng người, lẽ nào? Chạy trốn? Không thể, nơi này là Huyền Nguyệt bí cảnh, căn bản không thể trốn đi ra ngoài. Nào sẽ đi nơi nào? Cầm đầu nam tử cao mày, cuối cùng khẽ nói, để nơi này là Huyền Nguyệt bí cảnh, lại ra sao hắn cũng trốn không ra, coi như là sử dụng một loại nào đó công pháp trốn đi hắn luôn có lộ đầu thời điểm. Chúng ta liền ở ngay đây chờ. Ngược lại bọn họ chỉ có 3 ngày, 3 ngày vừa đến, hắn nhất định phải đi ra ngoài, nếu như vào lúc ấy không đi ra ngoài, ta phỏng chừng, kể một gã nam tử khác nói, ê sư huynh, không cần phỏng chừng, hãy cùng đại trưởng lão nói tiểu tử kia bị chúng ta cho răng rắc, tiểu tử kia chạy trốn, hắn còn dám trở về sao? Trở về đừng nói là chúng ta, đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, lại nói, chúng ta trước tiên lấy 10 viên tứ phẩm linh đan lại nói. Tứ phẩm linh đan đối với sự cám dỗ của bọn họ quá lớn, hai người khác lập tức phụ họa lên, liền như thế làm. Dẫn đầu nam tử trầm mặt chốc lát, gật gù, nói, ê được, bất quá 3 ngày nay chúng ta nhất định phải nhìn chằm chằm bí cảnh, không thể bỏ qua bất luận người nào. Lại nói Long Phi, cũng không biết quá bao lâu Long Phi mở hai mắt ra nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nơi này không phải hắn trên địa cầu ổ chó, cũng chính là tất cả những thứ này không phải là mộng, hắn còn ở dị giới. Nhìn trước mắt khôi cự tập đại điện, tâm thần căng thẳng không khỏi nói, là Diêm Vương Điện. Không đúng. Diêm Vương Điện không phải như vậy. Ế? Long Phi sửng sốt một chút, mình đánh giá thấp bắt đầu nghi hoặc, cho ta lại không đi qua Diêm Vương Điện, ta sao vậy biết nơi này không phải Diêm Vương Điện đây? Nhẹ nhàng bấm một cái mình, cảm giác được đau đớn, Long Phi trong lòng mới thoáng buông lỏng, cho ta hẳn là còn chưa có chết. Ha ha ha, lão tử không chết. Vậy cũng không cần vội vã về địa cầu, này dị giới nhiều mảnh nhà, muốn cái gì có cái gì, hơn nữa. Lão tử hiện tại là có lão bà. Nghĩ đến Dịch Hữu Dung trong lòng hắn lại là một trận đau lòng, kể bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem ngươi cưỡi ở dưới khố. Khôi phục một chút nguyên khí, Long Phi đứng dậy bắt đầu đánh giá trong đại điện tất cả khôi cự tập, thô bạo tràn ngập mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, cái cảm giác này phi thường mạnh mẽ, không chỉ là đại điện bản thân. Còn có bên trong cung điện vô hình trung khí thế ấy, thật giống như một vị cường giả như thế, chỉ là có một chút không giống, có chút âm u thật giống như trong địa ngục như thế, có gan u minh sức mạnh, lẽ nào nơi này chính là cửa mổ? CMN Này đây cũng quá trâu bò chứ. Một cái cửa mổ chuẩn cùng hoàng cung đại điện như thế. Long Phi nghĩ đến bí cảnh bên trong cái kia cự lớn thần điện, trong lòng thoải mái. Để nhìn dáng dấp ta là bị này ảo cảnh trận pháp hút tới bên trong tòa đại điện này đến. Mặc kệ rồi. Ngược lại tiến vào, ta muốn chuẩn bị mở đào. Long Phi trở nên hưng phấn, nhìn trên cung điện một khối to lớn tảng đá, mặt trên điêu khắc một ít kỳ kỳ quái quái văn tự, như là phù văn, cũng như là một loại nào đó dấu ấn như thế, rất đặc biệt. Long Phi từng bước đi lên trước, liếc mắt nhìn tảng đá, lại xoay người nhìn đại điện, để trong đại điện không có bất kỳ chỗ đặc thù. Duy nhất chỗ đặc thù chính là khối đá này. Hẳn là cơ quan vị trí. Đào. Lập tức Long Phi gẹo lên tay áo, đánh ra thương khung kiếm, khẽ nói, ê đại huynh đệ, xin lỗi rồi. Thương khung kiếm hơi động, một chiêu kiếm bổ xuống, ngay trong nháy mắt này, không chờ thương khung kiếm hạ xuống, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, gây cái gì người, còn kinh động ta tẩm cung. Âm thanh mang theo cực kỳ sức mạnh khổng lồ, chất phát cứng cáp mạnh mẽ. Mà lại tràn ngập một loại không gì sánh kịp thô bạo khiến người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Long Phi không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, kẻ thủ phần người. Dựa vào. Tam đại chân võ đại đế đều chết rồi N5, không thể còn có thủ phần người chứ. Hô, hô, hô, ghi phần phật, nghe một trận xiềng xích kéo âm thanh, từng đạo nóng rực tiếng hít thở, phi thường chất phát, tràn ngập sức mạnh. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi xoay người, khẽ nói, ghê cái kia cái gì, ta từ nơi này đi ngang qua, chính là như đánh nước tương, không có chuyện gì khác à. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người, ở trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, liền ở trước mặt hắn, cách nó không quá nửa mét xa khoảng cách, một đôi u lục con mắt, dường như địa ngục chi nhãn lóe hàng quang nhìn chòng chọc vào hắn, bị như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng từng trận sợ hãi, sau cổng càng là lạnh cả người, hàn ý đầy người, hơn nữa Long Phi liền nhìn thấy hai con mắt thật to, cũng không có thấy rõ quái vật toàn thân, thân thể rất là to lớn y rầm. Long Phi yết hầu lăn lộn, thương khung kiếm nắm chặt, cuồng thần năng lượng trị bất cứ lúc nào bắn ra, bất kể như thế nào, Long Phi đều sẽ không ngồi chờ chết, kỵ hô, kỵ hút. Hô, khí tức âm lãnh rút ra, nôn ở Long Phi trên mặt, thấu xương âm lãnh, hai con mắt cũng là không nhúc nhích theo dõi hắn, yết hầu phát ra âm thanh, ghê té đi. Cái gì là té đi? Ây, ghê té đi chính là, đi ngang qua, ta đúng là đi ngang qua. Long Phi hơi lùi lại nửa bước, tay phải có nắm chặt một phần, nội tâm càng là điên cuồng thầm nói, thế nếu như cầm cái tên này giết, này kinh nghiệm có phải là muốn bay lên đến? Điên cuồng ý nghĩ, ở ngươi đang đùa ta. Quái vật trong cổ họng phát sinh phẫn nộ, lập tức thân thể đột nhiên lùi lại, ghê bá, từng đạo phá không âm phong vang lên, cũng ở nó đột nhiên lùi lại trong nháy mắt, Long Phi nhìn rõ ràng quái vật toàn cảnh, trong lòng càng là rung mạnh, ghê thanh lân kỳ lân. Không đúng. Chuyện này, hẳn là U Minh kỳ lân chứ. CMN. Long Phi hoàn toàn không có thời gian lo lắng quái vật này đến cùng là cái gì kỳ lân, cái tên này liền như phát điên đến xông lên, hung mãnh đến cực điểm, ở nhân loại ngu xuẩn, ta muốn ăn ngươi. Long Phi tâm thần nhất định, trong tay thương khung kiếm khẽ động, thì ăn ta. Ta còn muốn ăn ngươi đây. Bóng người hơi động, không chờ quái vật vọt tới, Long Phi trước tiên đón đánh đi tới, đây là đầu bốt, nếu là bốt, vậy thì không muốn sợ hãi, một chữ, vậy thì là được.